Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 113, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân trong lòng, Tần Đường Cảnh vẫn rất quân tử, không làm điều gì vượt khuôn phép, nhưng tay đã vòng qua eo Sở Hoài Mân ôm chặt lại. Tay còn lại thì che lên ngực mình, nét mặt lập tức làm ra vẻ đau đớn. Không giúp nàng cởi đấy, nàng vừa cắn đau ta, phải bồi thường trước đã. Đau hay không là chuyện khác, giọng điệu thì rõ ràng là đang giở trò làm nũng. Sở Hoài Mân cũng không vạch trần nàng, chỉ mỉm cười nhìn nàng giả vờ đau đớn cả nửa ngày rồi mới nói. Ta cắn là để cứu nàng, cứu ta thì cũng đâu cần cắn một phát. Tần Đường Cảnh không phục, rõ ràng còn nhiều cách khác. Ví dụ như, nàng uống say, người đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước, suýt nữa chết đuối trong cái hồ tắm nhỏ này rồi. Mạng còn chẳng giữ nổi một nửa mà còn muốn lựa cách được cứu sao? Một câu khiến Tần Đường Cảnh nghẹt lời, còn chưa nghĩ ra nên đáp thế nào. Mắt nàng chợt mở to, bên kia Sở Hoài Mân nhướng mày, đúng lúc nói tiếp, thấy quen tai không? Không cần nghi ngờ, là chính nàng từng nói ra. Công chúa báo thù, 10 năm không muộn, quả đúng là chuyện 10 năm trước. Khi đó nàng bị Tần Vương nổi giận giam vào ngục. 4 ngày sau xuất ngục hôn mê bất tỉnh. Tần Vương đã dùng miệng giúp nàng uống thuốc. Đến khi nàng tỉnh lại, Tần Vương còn thản nhiên nói, mạng còn chẳng giữ nổi một nửa, còn quan tâm cách cho uống thuốc thế nào sao? Nàng cứu ta một mạng, ta cũng cứu nàng một mạng. Món ân tình này, ta và nàng coi như huề nhau, chẳng còn nợ gì, nàng nói, giọng rất bình tĩnh. Tần Đường Cảnh rõ ràng cũng đã nhớ lại, nhưng đến khi nghe câu cuối, trong mắt lại thoáng qua một tia u ám. Huề nhau, chẳng còn nợ gì, làm sao có thể? Nàng ôm lấy chỗ bị cắn, đột nhiên linh quang lóe lên, không biết nghĩ tới điều gì, rồi bật cười, ta không cần biết. Ta vẫn đau đây này, là nàng cắn ta đó. So về mặt dày, Sở Hoài Mân tự thấy không bằng, bị nàng làm nũng đến mức mặt cũng đỏ lên. Vậy nàng muốn sao? Tần Đường Cảnh buông tay ra, phải hôn một cái mới hết đau. Nói xong, nàng còn ưỡn ngực lên cao hơn, ý đồ quá rõ ràng, không hôn thì không hết đau. Bị nhìn chăm chú, Sở Hoài Mân đành phải thỏa hiệp. Cúi đầu, đôi môi đỏ chạm nhẹ lên vết sẹo nơi vết kiếm cũ. Được chưa? Chưa đủ. Tần Đường Cảnh kéo nàng lại, chủ động áp môi lên môi nàng. Lưỡi chạm lưỡi quấn lấy nhau, như thể muốn hòa tan nhau làm một. Quấn quýt mãi mới chịu dừng. Tần Vương mới hài lòng. Đây mới là cách cứu ta đúng đắn. Sau này nàng nhớ kỹ đó. Được chưa? Vẫn là câu đó. Được rồi, được rồi, cô vương đại phát từ bi, không tính toán nữa, tha cho nàng đó. Tần Đường Cảnh lừa được một nụ hôn, tâm trạng liền vui vẻ, nhướng mày cười rạng rỡ, nụ cười ấy có phần phóng túng vô độ. Sở Hoài Mân thấy nàng như vậy, lại bỗng ngẩn người, khoảnh khắc ấy, ký ức khất dài ra, nàng nhìn vào đôi mắt của Tần Cơ Hoàng, dường như thời gian quay ngược. Trước mắt hiện lên một cảnh tượng, nàng lại thấy thiếu nữ áo đỏ cưỡi tuấn mã năm xưa trên trường săn nước Sở. Tần Cơ Hoàng, quân chủ nước Tần, khi ấy, Sở Hoài Mân chưa từng gặp ai khí phách hiên ngang, phong tư phóng khoáng như Tần Cơ Hoàng. Mỗi lần nàng xuất hiện đều mang theo ánh nhìn dõi theo, mang theo gió mây biến đổi, trực giác từng nhiều lần nhắc nàng, đây là người nguy hiểm. Và nàng tự nhiên đã liệt Tần Cơ Hoàng vào phe địch. Vì thế về sau luôn dè chừng nàng. Cơ Hoàng, Tần Cơ Hoàng, Sở Hoài Mân nhìn nụ cười thật giả khó phân kia, trong lòng thầm niệm vài lần tên ấy. Dù đã nhầm bao nhiêu lần, thế gian này quả thực có một người như vậy, hấp dẫn đến mức khiến người khác cam tâm lao vào như thiêu thân, tan xương nát thịt cũng không tiếc. Ái Phi đang nghĩ gì vậy? Dạo gần đây nàng hay thẫn thờ. tai bỗng bị nhéo một cái như trừng phạt, kèm theo giọng nói dịu dàng. Tập trung chút, ta đang giúp nàng cởi y phục đây. Sở Hoài Mân hoàn hồn, nghiêm túc đáp, ta đang nghĩ, nếu không tắm xong sớm thì canh gà sẽ nguội mất. Tần Đường Cảnh ư một tiếng, có vẻ chẳng mấy bận tâm, tay vẫn không ngừng, nguội thì nguội, chỉ cần là nàng nấu, cô Vương vẫn sẽ uống hết. Rồi lại ghé sát, cười khẽ có phần trêu chọc, nàng nhóm lửa, làm mọi thứ rồi, đâu phải muốn tắt là tắt được. Sở Hoài Mân hé môi như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chẳng nói ra. Nàng nghĩ, không thể hoàn toàn trách nàng. Nếu trách, thì trách nàng ấy quá đẹp. Nàng quay đầu, thấy trong điện ngọn nến không biết bị gió từ đâu thổi đến mà chập chờn lay động. Mấy lần suýt tắt mà không tắt. Khi gió lặng, ánh nến chuyên tâm cháy sáng. Cháy càng rực, giống như hai trái tim đang đập thình thịch. Dù không soi sáng được cả gian phòng, vẫn vô cùng nổi bật. Thắt lưng áo được cởi ra, một ngón tay thon dài đưa tới khẽ gẩy, áo trắng thấm nước bị mất đi sự ràng buộc mà buông lơi. Sở Hoài Mân chỉ liếc nhìn một cái, thần sắc vẫn lạnh nhạt cao quý như cũ. Rồi đầu ngón tay kia lại khẽ dùng sức, tay áo mỏng rơi xuống mặt nước, nhẹ nhàng lướt qua làn nước đầy cánh hoa. Khẽ khuấy động cả một hồ XNTH, gợn sóng, hơi nóng mềm mại bao phủ, ánh mắt Tần Đường Cảnh trở nên mơ hồ, nên không kịp trông thấy sắc mặt của Sở Hoài Mân sau câu nói kia. Nhưng vì khoảng cách gần, nàng thấy rõ làn da như ngọc của Sở Hoài Mân đang dần dần nhiễm sắc hoàng hôn. Chỉ trong chớp mắt, sắc ấy lan đến tận vành tai. Tựa như ánh chiều tà nhuộm cả trời rực rỡ, một màu sắc thật đẹp. Còn lúc này, trong mắt Tần Vương, chẳng còn dung nạp non sông gấm vóc. Ánh nhìn chỉ dán chặt vào Sở Hoài Mân, quả thực không màng tất cả. Lần đầu là một hôn quân chỉ yêu mỹ nhân mà không yêu giang sơn. Cả lòng, cả mắt đều chỉ có nàng, nữ tử tuyệt mỹ ngay trước mắt, vươn tay là chạm được. Tần Đường Cảnh bật cười, tiếp tục dùng sắc đẹp dụ dỗ nàng, nhưng người kia lại quá nhẫn nại, đè nén bản thân quá mức, sắc mặt như chẳng chịu nhún nhường, bình tĩnh đến mức không giống một phi tần sắp cùng quân vương tắm chung. Nàng khẽ nói, điềm nhiên, cười gì vậy? Thấy nàng càng tỏ ra bình tĩnh khác thường, Tần Đường Cảnh lại càng cố ý phá vỡ sự điềm đạm và cao ngạo ấy của Sở Hoài Mân. Khóe môi cong lên nụ cười ta đến trắng trợn, ta đến muốn trêu ghẹo người. Cười nàng lòng có tặc mà gan lại nhỏ, muốn rồi, lại chẳng dám biểu lộ, là muốn ta phải không? Sở Hoài Mân khẽ ngẩn ra, không ngờ đối phương lại trắng trợn đến thế, nhất thời có chút mất tự nhiên. Nàng nói xem, nàng vừa hỏi lại, hai tay vẫn vòng qua cổ đối phương. Hai người đứng sát bên bờ ngâm tuyền, gần kề đến mức hơi thở hòa làm một. Dẫu vẻ mặt nàng không đổi, nhưng mây chiều vẫn chưa tan. Học theo khẩu khí trêu đùa kia, giọng nhẹ như sương, mơ hồ thì thầm nơi tai. Ta muốn nàng, cái gì? Chiêu qua chiêu như giao đấu của cao thủ, đều là sát chiêu. Hoặc cũng có thể trải qua một giấc mộng dài, nhiều điều đã thấu tỏ. Tần Đường Cảnh càng cười đậm tà khí, tay liền đưa xuống dưới nước. Muốn là cái này, làn nước lăn tăn từng vòng, dừng lại nơi kia, nơi Sở Hoài Mân từng ghé qua. Tấm màn mỏng manh cuối cùng như bị chọc thủng, nàng bất giác run tay, sắc đỏ tựa mây chiều phủ kín cả khuôn mặt. Nàng vội vàng tránh ánh mắt Tần Cơ Hoàng, nhìn sang nơi khác, trái tim loạn nhịp như bị một bàn tay siết chặt. Nhưng bị nàng dàn ép đã lâu rốt cuộc vẫn thành thật hơn lý trí. Chỉ trực vùng ra, không thể khống chế thêm nữa. Còn nhớ lần đầu của chúng ta không? Tần Vương hỏi, giọng trầm thấp như gió cuốn cỏ đêm, trôi xa vào hồi ức. Nhớ. Ở Bình Dư, lần ấy, ta rất thích cảm giác nàng mang lại. nàng hung hăng đè ta xuống, như con ưng dữ tợn, đầy hoang dại, sống chết cùng con mồi, muốn hòa ta vào máu thịt của mình. Tần Đường Cảnh tiếp tục, từng lời rõ ràng đến đau thấu xương, từng chữ như đánh vào sâu thẳm linh hồn Sở Hoài Mân, khiến từng lỗ chân lông nàng khép chặt, làn da run rẩy vì xúc cảm lan khắp toàn thân, giọng nàng khàn khàn, lại mê hoặc đến cực độ. Ta thích, rất thích, cực kỳ thích, liền bốn tiếng, thích, dẫu có là lời xến xúa, nàng cũng nhất định phải nói ra. Làm lại một lần nữa đi, lần này để nàng ở trên, được không? Tần Vương cúi đầu, chủ động cầu xin. Chỉ trong một khắc, Sở Hoài Mân ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau, trái tim đang hoảng loạn chợt lặng lại. Ánh nhìn nàng dành cho Tần Cơ Hoàng trong khoảnh khắc ấy liền cháy bỏng lên, còn nóng hơn cả nước nóng trong Ngâm Tuyền, vừa nồng nàn, vừa mãnh liệt đến mức điên cuồng. Trong đôi mắt ấy, thiên hạ chỉ còn lại Tần Cơ Hoàng, chỉ một ánh nhìn đã khiến người lạc mất lý trí, như muốn thiêu cháy cả hai thành cho bụi. Lúc này đây, nàng thật sự giống như một con ưng hung hãn, khóa chặt con mồi, hoặc dã khó thuần. Tần Đường Cảnh chỉ nhìn một lần liền nhận ra, đó là khát khao, là đê, CV, ưng, là chiếm đoạt. Người vốn cấm dục, lạnh nhạt như băng, một khi bị dẫn dụ mà bùng nổ, hậu quả không cần nói cũng biết. Nhưng Tần Vương là cố ý, thật sự cố ý. Trưởng công chúa tuy không tinh thông việc trêu hoa ghẹo nguyệt như Tần Vương, nhưng nàng cũng chẳng phải khúc gỗ, chỉ là tính cách nàng vốn lạnh, thêm gánh nặng quốc gia, lại có lời phó thác của Tiên Vương lúc lâm chung, cùng trách nhiệm đối với lê dân trăm họ, khiến nàng phải ép bản thân luôn giữ đầu óc thanh tỉnh. Nàng có thể thuần khiết, nhưng không u mê. Đời này, một người là đủ, chỉ là đời nàng bôn ba, chưa từng nghĩ đến việc nắm tay ai đi đến cuối cùng. Thậm chí đến cả lời tỏ tình chính chính quang quang cũng chẳng thể nói ra. Còn đâu tâm trí để học lấy đôi ba chuyện vui trốn khuê phòng. Ngồi trong lòng mà không loạn là bậc quân tử. Nhưng Sở Hoài Mân, xưa nay chưa từng là quân tử. Nàng sớm đã rõ lòng mình, nếu không vì hôm ấy ở Bình Dư, bị dồn ép tới cực điểm, nàng cũng không mất khống chế, nhất thời nổi giận mà đè thẳng Tần Cơ Hoàng xuống giường. Hôm đó, đại quân của Tần Cơ Hoàng đã áp sát biên giới, nước Sở như ngàn cân treo sợi tóc, lại thấy bên nàng xuất hiện một cô nương họ Công Tôn. Sở Hoài Mân thật sự nghĩ, lần sau gặp lại ắt là sinh tử chiến, không còn đường sống. Đêm đó, nàng phát cuồng, chẳng còn tâm trạng nào để thương hương tiếc ngọc, chỉ hận không thể cắn nuốt đối phương. Triền miên suốt đêm, đến khi sức cùng lực kiệt mới buông tay. Đó cũng là lần đầu thân mật của hai người, trải nghiệm không thể gọi là êm ái. Tần Vương bị hành đến khốn khổ, vậy mà nàng lại nói nàng thích cảm giác ấy. Đã thích rồi, vậy thì thêm một lần nữa, có hề chi. Theo lời Tần Cơ Hoàng, lần này Sở Hoài Mân vứt bỏ lớp mặt nạ, vẻ điềm tĩnh tự kiềm không còn nữa. Nàng hoàn toàn khoác lên chiếc mặt nạ mà Tần Cơ Hoàng yêu thích. Điên cuồng, cuồng dại, nhưng lần này, Sở Hoài Mân dịu dàng hơn trước rất nhiều. Không vội, không ép, chỉ muốn cùng nhau đạt được khoái lạc và thỏa mãn sâu sắc nhất. Hai người quấn lấy nhau, dính nhau như keo sơn. Chẳng còn ai là vương giả, ai là công chúa. Chỉ có XNTH tung tóe trong bồn ngâm, cánh hoa bay loạn hoặc tàn rụng. Đúng là một trận hoan lạc ngông cuồng, sai lầm mà lạc lối giữa cõi mộng ảo. Bọn họ từng khuấy loạn lòng nhau, quấy loạn cả thiên hạ và cả cái hồ nhỏ này. Thích không? Sở Hoài Mân từ phía sau khẽ hỏi. Chỗ đứng có hơi chật, Tần Đường Cảnh không mấy thoải mái, lắc lư đôi chút, bất giác cong lưng lên, mái tóc dài rối tung phủ kín lưng trần. Nàng nghiêng mặt, tóc đen rối loạn, vài vết sẹo lộ ra từ kẽ tóc, chằng chịt trên làn da trắng ngần nơi tấm lưng. Đó là chiến tích vinh quang, tượng trưng cho chiến thắng của nàng, từng chém ngang dọc bốn phương, nhưng trong mắt đối phương lại chói mắt đến đau lòng. Tần Đường Cảnh đưa tay chống lên thành ngọc bên hồ, lười biếng chẳng muốn nghĩ xem mình có thích hay không, chỉ mơ hồ ư hử vài tiếng, xem như hồi đáp. Có vài chuyện, nghĩ nhiều thì tự rước phiền, nói nhiều lại thêm đau lòng, chi bằng tâm ý tương thông là đủ. Về sau, khi mọi thứ đã lắng xuống đôi chút, không còn quá dày vò nữa, lúc ấy Tần Đường Cảnh mới từ cơn hỗn loạn kéo lại được chút lý trí. Siết chặt cổ tay Sở Hoài Mân, nàng hít sâu, điều hòa hơi thở rồi nói, gọi một tiếng phò mã đi, vừa rồi THDC quá mức, giọng nàng đã khàn đặc, người phía sau không lên tiếng. Một lúc sau, Sở Hoài Mân nhẹ véo nàng một cái, Tần Vương điên rồi, nói gì kỳ cục vậy, ta không điên, đúng là kẻ thù sinh tử, ăn ý đến mức nghĩ giống nhau. Nàng nói tiếp, gọi một tiếng phò mã đi, cô vương chưa từng làm phò mã của nàng, đó là tiếc nuối của ta, nàng có gọi không? Tần Đường Cảnh không chịu bỏ qua, nắm chặt cổ tay Sở Hoài Mân, nhân lúc đang hứng khởi mà khống chế hành động của nàng. Còn hừ một tiếng, không gọi thì không cho, lại im lặng một lúc, Sở Hoài Mân nói nhỏ, phò mã, vừa dứt lời. Khí thế liền bùng phát mãnh liệt, không kịp tự đắc, sắc mặt Tần Đường Cảnh lập tức nhăn lại, liên tục hít vào vì đau, giọng khàn đến mức vỡ âm, nhẹ chút, làm hỏng rồi nàng đền nổi không? Kết quả rõ ràng, Tần Vương bị sủng phi của mình giày vò đến thảm hại. Làm quá lâu, canh gà quả nhiên nguội lạnh hoàn toàn, Sở Hoài Mân ra ngoài, mang đi hâm lại rồi quay về. Vừa đặt chân vào điện, bên trong đã vang lên một giọng khàn đặc. Đừng động, giữ nguyên tư thế, đứng yên đó một lúc. Sở Hoài Mân liền đứng yên tại chỗ. Làm gì vậy? Ta đang vẽ nàng. Tần Cơ Hoàng chỉ mặc một chiếc áo đơn mỏng, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng, lại cúi đầu vẽ, ngón tay cầm một cây bút chu sa. Nến tàn trong góc chỉ chiếu sáng nửa khuôn mặt nàng. Ánh mắt chứa đầy tình ý, nàng thật đẹp, ta sợ ngày tháng trôi qua sẽ quên mất dung nhan nàng. Một câu thì thầm rất nhẹ, Sở Hoài Mân như không nghe thấy, vẫn đứng yên ở cửa điện, khóe môi nở một nụ cười nhạt, vẻ đẹp của nàng toát ra từ xương cốt, cùng với ánh trăng dịu dàng sau lưng, tạo nên một khung cảnh đêm thanh thoát đến tuyệt mỹ. Võ công Sở Hoài Mân cao cường, đứng bao lâu cũng không sao, chỉ tiếc là canh gà lại nguội lần nữa. Nàng bất đắc dĩ, liếc nhanh bức tranh một cái, vừa giống nàng mà cũng vừa không giống. Không hiểu Tần Cơ Hoàng vẽ thế nào, nhưng chỉ cần Tần Vương vui là được. Lại ra ngoài hâm nóng canh gà lần nữa. Lần này nàng múc từng thìa đút cho Tần Cơ Hoàng uống. Còn nói nhiều hơn thường lệ, ta nấu riêng cho nàng. Bồi bổ thân thể, dạo này nàng bận quốc sự, cực khổ nhiều rồi, tay nghề không tồi, vẫn là nàng nấu mới thơm. Cô vương quen uống canh nàng nấu rồi. Tần Đường Cảnh uống từng thìa, vừa cười vừa nhìn nàng, nhìn lông mày, sống mũi, đôi môi đỏ và hàm răng trắng, nhìn sắc thái biểu cảm chỉ dành riêng cho mình. Cô vương ngò mò, một công chúa tay không dính nước mùa xuân như nàng, ai dạy nàng nấu ăn vậy? Mẫu thân ta, Sở Hoài Mân nhẹ đáp. Nàng đẹp như vậy, mẫu thân nàng hẳn cũng là đại mỹ nhân, lại còn là đại mỹ nhân tài đức vẹn toàn, mới có thể nuôi dạy được một nữ nhi tuyệt thế như thế. Phải, bà rất đẹp. Sở Hoài Mân ngừng lại một chút, nói tiếp, mẫu thân ta nói, điều bà tiếc nuối nhất trong đời là chưa từng đến Tần Quốc. Tần Đường Cảnh càng tò mò, mẫu thân nàng thích Tần Quốc, nghe nói là vậy, chắc là thích, bà thấy Tần Quốc phong thổ cởi mở, nữ tử ít bị ràng buộc, Bà rất ngưỡng mộ người khởi xướng cải cách năm xưa. Khởi xướng cải cách là mẫu hậu ta và tiểu hoàng thúc, được người như Sở Vương hậu ngưỡng mộ. Tần Đường Cảnh liền ngẩng đầu ưỡn ngực, có chút tự hào, còn có Lý Thừa Tướng nữa. Mở đầu rồi, câu chuyện kéo dài mãi không dứt. Đang nói, hai người bất giác nhìn nhau mỉm cười, rồi cùng trầm mặc, một người đút, một người uống. Trăng ngoài trời bị mây che khuất, bát canh nhanh chóng cạn sạch. Sở Hoàng Mân đứng dậy, dưới ánh nến nói, Cơ Hoàng, nàng sẽ là một minh quân. Tần Đường Cảnh ngẩng cằm, giữa lông mày lộ vẻ kiêu ngạo. Tất nhiên, Tần Cơ Hoàng xưa nay không bao giờ cam làm hôn quân. Cô Vương chí hướng lớn lao, biết rõ bản thân hiện tại còn chưa đủ, ngày tháng còn dài. Cô Vương không vội, nhưng dù sao, cô Vương đã đánh bại nàng. Thành tựu trong đời này chắc chắn sẽ cao hơn nàng. Công trạng sẽ rực rỡ hơn. Tần Cơ Hoàng nhất định được muôn người kính ngưỡng. Nhất định là người lưu danh thiên cổ. Được, ta thua rồi. Sở Hoài Mân bật cười từ tận đáy lòng. Nàng thắng, đặt bát sang một bên. Trong lòng thầm đếm. 1, 2, 3, 4. Cuối cùng, chưa đến 10 câu, Tần Cơ Hoàng đã ngáp một cái thật to, kéo nàng vào trong, 10 ngón tay đan chặt, sau cái ngáp lớn nữa, Tần Đường Cảnh rơi vài giọt nước mắt, lặng lẽ lau đi, nàng nói, Sở Phi, cô Vương buồn ngủ rồi, nàng ngủ cùng ta đi, Sở Hoài Mân dịu dàng đáp, ngoài điện, mây đen tan đi, trăng lưỡi liềm lại hiện. Cung trường hưng rực rỡ ánh bạc, Tần Vương ngủ say, mọi chuyện sau đó cũng như đã định, vệ thái hậu đóng cửa cung không ra, sống trọn kiếp cô độc, Sở Phi nương nương du ngoạn bốn phương, không nơi cố định, lấy thiên hạ làm nhà, Tần Vương đến năm 30 tuổi mới hoàn toàn nắm quyền. Kết cục của hai người không mấy viên mãn, như lời Tống Vương từng nói, một người như trời. Một người như đất, chỉ có thể ngóng nhìn nhau, không thể chạm tới, có lẽ trong U Minh, đây vốn đã là kết cục được định sẵn. Sau này trong một yến tiệc trong cung, vệ tấn hỏi, bệ hạ là thương tử, giơ tay hô một tiếng ai dám không theo. Thần mãi không hiểu, bệ hạ yêu Sở Phi nương nương hơn cả sinh mệnh, đêm ấy vì sao lại để nàng ra đi, lưỡng tình tương duyệt. Tâm ý tương trao, vượt qua cả giới tính, thậm chí là sinh mệnh tình yêu như thế là điều quý giá nhất trên đời mà. Tần Hoàng đế đã ngoài 40, nâng chén rượu, nhìn bóng mình phản chiếu trong rượu rất lâu, rồi ngẩng đầu nhìn trăng, khẽ mỉm cười, cầu mà không được, yêu mà không giữ nổi, dù là thiên tử cũng đành bất lực. Nhiều năm trước, nữ tử ấy lần đầu hạ thuốc vào canh để lấy bản đồ phòng thủ. Tần Cơ Hoàng biết, nhưng vẫn không chút do dự mà uống vì nàng muốn dụ cá cắn câu. Lần cuối cùng, cũng là thuốc trong canh, thủ đoạn vụng về như cũ. Tần Cơ Hoàng biết rõ, vẫn không hề do dự mà uống. Bởi vì nàng biết, Sở Hoài Mân muốn đi nàng không giữ được. Hậu ký Tần Đế Cảnh, họ Tần. Tên Cơ Hoàng, con gái hiền huệ vương nước Tần, đăng cơ năm 15 tuổi, xưng đế khi 28, tại vị 43 năm, từ năm 230 trước công nguyên, lần lượt diệt 6 nước triều, Ngô, Sở, Yến, Tề, Tống hoàn thành đại nghiệp thống nhất Trung Nguyên khi 28 tuổi. Trong thời kỳ trị vì, bình định thiên hạ, mở đầu chế độ đế quốc. Xưng là Hoàng đế, trọng dụng thừa tướng vệ tấn, thúc đẩy cải cách, chỉnh đốn đo lường, xây kênh linh cừ, hoàn thiện giao thông, thực thi chính sách giảm thuế, công lao vô số, được hậu thế tôn xưng là thiên cổ nhất đế, không lập hậu, chỉ có một phi, như hình với bóng, cử chỉ như một, độc sủng cả đời, năm cảnh nguyên thứ hai vào thu, phi mất tích. Hoàng đế thương tâm, hậu nhân gọi là Sở Cơ nữ nhi vương tộc nước Sở. Dung mạo khuynh thành, thông minh tuyệt đỉnh, là thê tử kết tóc của hoàng đế. Năm sinh năm mất không rõ. Cùng năm, nhi nữ bên ngoài nhập cung, rất được hoàng đế yêu thích. Năm năm sau sắc phong làm thái nữ. Năm cảnh nguyên thứ bảy đầu xuân, đế tuần du phương Nam, qua cấu lô ước sở, vô tình nghe dân luận về một thần y có thể cứu người chết. Còn có dung mạo như tiên nữ, tên là Sở Thị, đế kinh ngạc, lập tức đi tìm, từ năm cảnh nguyên thứ bảy đến 30 tổng cộng 23 năm. Tuần du phương Nam cũng đúng 23 lần, mùa đông năm cảnh nguyên 30, đế nhường ngôi, năm ấy 58 tuổi, thường lưu lạc trong dân gian, tung tích không rõ, cách chương.